Chương 180, Đại Đào Vong. Vạn năm trước đó, Sở Phong Miên chính là đã từng nhìn thấy qua một chiêu này. Ở một chiêu này về sau, một tôn xinh đẹp nữ tử, chính là chết tại Sở Phong Miên trước mặt. Đó là ở lúc trước thất đại tông môn liên thủ thiết hạ bấy dập, vây giết kiếm đạo chi chủ về sau, Sở Phong Miên vô số sư huynh sư tỷ đều bị thất đại tông môn cường giả truy sát. Lúc ấy dẫn đầu Sở Phong Miên chạy trốn, chính là Sở Phong Miên tứ sư tỷ. Đối mặt thất đại tông môn cường giả truy sát, tứ sư tỷ liều chết chống đối, dùng ra một chiêu này băng luyến tuyệt kiếm, diệt sát đuổi theo mấy tên thất đại tông môn cường giả. Cái này băng luyến tuyệt kiếm, chính là băng liên kiếm thuật một chiêu cuối cùng, cũng là cường đại nhất một chiêu. QNZ trách không được Sở Phong Miên nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, lại là cảm thấy rất tin tưởng, cái này Hàn Nguyệt Ly lại là cùng lúc ấy Sở Phong Miên tứ sư tỷ tu luyện, là đồng dạng một đạo kiếm thuật, đồng thời các nàng hai người, cũng là huyền hàn chi thể. Một chiêu này băng liên kiếm thuật, là lúc ấy Sở Phong Miên tứ sư tỷ chính mình sáng tạo, bây giờ thế mà chuyển thừa xuống tới. Một chiêu này băng luyến tuyệt kiếm, cường đại đến vô cùng, đủ để vượt qua một cái đại cảnh giới, chém giết đối thủ, nhưng là chỉ có thể động dụng một kiếm này phía dưới, thả ra võ giả mặc kệ là thực lực cường đại cỡ nào, đều sẽ hàn khí nhập thể. Cũng không còn cách nào phóng thích linh lực, thậm chí là hàn khí dần dần ăn mòn, sau cùng chỉ có thể luân lạc tới một cái hàn khí đông lạnh hỏng ngũ tạng uống thuốc mà chết kết cục. Lúc trước tứ sư tỷ chính là bằng vào một chiêu này ở, tranh thủ sau cùng thời gian, để Sở Phong Miên chạy trốn. Mau trốn Hàn Nguyệt Ly một câu, tướng Sở Phong Miên theo trong hồi ức kéo ra ngoài. Ở trước mắt của hắn, không gian kia bình chướng lại là bị xé mở một người lớn nhỏ lỗ hổng. Cái này lỗ hổng, còn đang từ từ thu nhỏ, rất nhanh chính là sẽ lại lần nữa ngưng tụ trở về. Mị ảnh Sở Phong Miên nắm lên Hàn Nguyệt Ly, cả người pháp, trực tiếp bên trong lỗ hổng bên trong xuyên qua ra. Phong Thiên Thần Đồ bình chướng thế mà bị nhân phá vỡ chỉnh thiên không truy đuổi đồng thời, bất thình lình nhướng mày nói ra. Cái gì hai tiểu gia hỏa này, có đánh vỡ phong thiên thần đồ năng lực sở nhanh sắc mặt trở nên càng thêm dữ tợn, gây chỉ mối thù, hắn hôm nay nhất định phải báo, huống chi Sở Phong Miên trên thân còn có cái này phong nhiêu bi. Mau đuổi theo liền xem như tiểu tử này có đánh vỡ phong thiên thần đồ năng lực, hắn QNZ không nghi ngờ là bỏ ra cái giá cực lớn hôm nay nhất định phải giết hắn. Sở Nanh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân trên dưới cũng là biến đỏ bừng, cái này là sung huyết biểu tượng, Sở Nanh đã đem trong thân thể lực lượng, phát huy tới cực điểm. Vì chính là muốn đuổi kịp Sở Phong Miên. Sở Phong Miên mang theo Hàn Nguyệt Ly, một bóng người nhanh chóng trốn chạy, mà theo sát phía sau, chính là cái kia Sở Nanh cùng Trình Thiên Không hai bóng người. Không được, tiếp tục như vậy. Sớm muộn sẽ bị đuổi kịp mặc dù bây giờ trốn ra phong thiên thần đồ trong phong tỏa, nhưng là vẫn là ở vô cùng trong nguy cơ. Sở Phong Miên mặc dù giành trước một khoảng cách, nhưng là phía sau hắn, Sở Nanh cùng Trình Thiên Không đột quang, tốc độ so với Sở Phong Miên nhanh hơn không ít. Ở tăng thêm bây giờ còn mang cái này Hàn Nguyệt Ly, tốc độ tức thì bị trì hoãn một số. Bây giờ Hàn Nguyệt Ly, đã là bởi vì hàn khí như thân thể mà hôn mê đi, toàn bằng Sở Phong Miên mang theo nàng trốn chạy. Tiếp tục như vậy, không ra 5 phút, Sở Phong Miên liền bị cái này Sở Nanh cùng Trình Thiên Không bắt lấy. Chớ nói chi đến muốn thoát khỏi hai người bọn họ. Tinh huyền dưới tình thế cấp bách, Sở Phong Miên chỉ có thể là trong đầu tỉnh lại tinh huyền. Ơ thơ y điếm na y, Sở Phong Miên đủ khả năng nghĩ tới, cũng chỉ có hắn. Đã từng lục huyết ma kiếm, chỉ cần có thể có được lực lượng của hắn, mới có thể thoát khỏi bây giờ hoàn cảnh. Làm sao, tiểu tử? Bản tôn bất quá là ngủ say một hồi, ngươi làm sao gặp nguy hiểm như vậy? Trong đầu, tinh huyền âm thanh bất thình lình vang lên, hắn quan sát một chút cục diện trước mắt, bất thình lình phát hiện Sở Phong Miên trong tay long đan. Nha một cái long đan, xem ra ngươi đạt được không nhỏ kỳ ngộ nha, nếu là có thể luyện hóa cái này mai long đan, đối với ngươi tu hành chiến long quyết, cũng có được chỗ tốt rất lớn. Những sự tình này trước tiên để một bên, ngươi bây giờ có biện pháp nào không? Giúp ta thoát khỏi đằng sau hai người kia truy sát. Sở Phong Miên vội vàng nói. Cái này Long Đan mặc dù đã được, nhưng là Sở Phong Miên hiện tại tâm tư nhưng cũng không có ở cái này Long Đan phía trên. Hiện tại Sở Phong Miên, có thể nói là tự thân khó đảm bảo, lại chỗ nào còn đang hồ cái này Long Đan chỗ tốt. Có thể sống trốn ra, mơ y là hiện tại Sở Phong Miên mục tiêu. Thoát khỏi đằng sau hai người kia ngươi muốn nhờ bản tôn lực lượng tinh huyền nghe thấy Sở Phong Miên. bình tĩnh mở miệng nói. Không thể nào, đừng nói bản tôn lực lượng hẳn là bị cái kia thanh loan phong tỏa, liền xem như không có bị phong tỏa, bản tôn hiện tại QNZ không có có bao nhiêu lực lượng có thể tới trợ giúp ngươi. Bất quá ngươi muốn chạy trốn, ngược lại là QNZ không khó, trước ngươi không phải đạt được phong nhiêu bi sao? Phong nhiêu đại đế lăng mộ ngay tại cái này cách đó không xa, ngươi nếu là tiến lên, chính là liền có thể trốn vào đến phong nhiêu đại đế trong lăng mộ đi. Tướng trong tay ngươi ra hỏa kia vứt xuống, dĩ tốc độ của ngươi, dám ở hai người kia đuổi theo trước đó trốn vào trong đó, cũng không phải việc khó. Cái gì lúc đầu nghe thấy trước đôi câu xem hồ, Sở Phong Miên trong lòng còn có chút ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng khi nghe phía sau câu này thời điểm, Sở Phong Miên trong lòng trực tiếp bác bỏ. Ném Hàn Nguyệt Ly bây giờ mang theo Hàn Nguyệt Ly, đích thật là chỉ hoãn Sở Phong Miên không ít tốc độ, nhưng là hắn có thể theo phong thiên thần đồ bên trong phong tỏa chạy ra. Chỗ bằng vào đều là Hàn Nguyệt Ly lực lượng. Huống chi Sở Phong Miên còn đáp ứng Hàn Nguyệt Ly, mang nàng chạy trốn, lúc này ném nàng, Sở Phong Miên làm không được. Sở Phong Miên QNZ không thể lại làm như thế, dạng này sống sót, Sở Phong Miên tình nguyện chết trận. Không có biện pháp khác sao? Sở Phong Miên chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có, tốc độ của ngươi bây giờ, bởi vì gia hỏa kia bị trì hoãn khoảng 3 phần 10, tăng thêm cái này 3 thành tốc độ. Ngươi chạy trốn cũng không có có vấn đề, chỉ là chính ngươi có nguyện ý hay không lấy hay bỏ vấn đề. Thân là võ giả, tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất, điểm này ngươi hẳn là minh bạch đi. Tinh Huyền lạnh giọng nói ra, võ giả ở giữa, vì lợi ích, tàn sát bằng hữu huynh đệ, đều không phải là không có có khả năng, Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly ở giữa, càng là không có quá nhiều quan hệ. Bây giờ nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào những võ giả khác, chỉ sợ cũng sẽ không làm nhiều cân nhờ ở cơ không. Hôm nay ta nhất định phải mang nàng cùng một chỗ trốn. Sở Phong Miên chém đinh chặt sắt nói. Người khác là bị nhân, Sở Phong Miên là Sở Phong Miên. Người khác làm những chuyện như vậy, Sở Phong Miên lại không phải sẽ làm, để cho nàng hiện tại vứt xuống Hàn Nguyệt Ly, tuyệt đối không thế. Không có Hàn Nguyệt Ly, hiện tại Sở Phong Miên chỉ sợ đã là ở phong thiên thần mưu toan bên trong, bị Sở Nanh cùng Trình Thiên Không hai người diệt sát. Liền ngay cả trốn khả năng ra ngoài đều không có. Sở Phong Miên làm sao lại thất lạc kế tiếp vừa mới đã cứu hắn một cái mạng nhân.